Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, một thủ phụ đại nhân mệt như cầu khắc một giờ mão ngày 16 tháng 5. Công văn nội các, Diệu Vương mẫu nghịch mưu phản, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình, tội vốn phải chết, song thánh thượng niệm tình huynh đệ tay chân, đưa đến tông nhân phủ cấm bế để tự suy xét lại. Tội dân Hàn Chu Ẩn, nhân sĩ Tô Chiết, vốn là mệnh quan triều đình, lại ba lần hiệp trợ Diệu Vương mưu nghịch, nhiễu loạn trị an kinh thành, có ý định ám sát mệnh quan triều đình. Tội mưu nghịch, đáng chém tam tộc, nhưng nhờ thánh thượng khoan dung, tội của một người không liên quan đến cha mẹ vợ con. Quyết định Hàn Chu Ẩn sau mùa thu sẽ xử trảm, tội thần Đinh Hồng Văn, đã là trọng thần triều đình, mà lại thu nhận hối lộ, giúp Diệu Vương mưu nghịch, quyết định sau mùa thu sẽ xử trảm, tội dân Bạc Diệu Minh, ám hại mệnh quan triều đình, song ấy là do Hàn Chu Ẩn xui khiến, cho lưu lại Quỳnh Châu. Hy vọng sửa đổi, ngoài ra, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lục Tu, ban chức thiếu phó của Thái tử, thưởng bạc trắng ngàn lượng, quan tiến nhất phẩm, phong làm tả đô đốc của hậu quân đô đốc phủ, trưởng quản sự vụ của Cẩm Y vệ, thiếu phó là hư chức, là chức quan hoàng đế ban tặng để khen thưởng bề tôi có công. Thiếu phó cùng thiếu sư, thiếu bảo hợp xưng là tam cô, thiếu phó ở dưới thiếu sư và trên thiếu bảo. Thưởng phạt còn lại xem chi tiết tài, công văn bộ hồ, hai tiểu thiếu khanh của đại lý tự, lục đại nhân lại thăng quan à, ba chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Chật chật chật hiện tại chức quan của lục đại nhân đã bỏ xa sở đại nhân cả một con phố rồi. Bốn ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, lầu trên ngươi đang châm ngòi ly gián đấy à, năm chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của thái y viện, không có mà, sáu hy vọng lục đại nhân đừng đánh ta, tả bụng bụng ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tả đô đốc là du đu đu, tả bụng bụng là du o rùa rù, bảy lục đại nhân ơi ta thật sự không có nói ngài đâu mà. Lầu trên cái quái gì đấy, tên chức quan này là chỉ vị trí bụng bụng đứng trên tất cả mọi người sao? Tám thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, ha ha ha ha ha các ngươi thật sự đủ rồi đó. Chín quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, lục đại nhân có bụng bụng gì muốn hỏi sở đại nhân không a ha ha ha ha. Ý là trong lòng có gì muốn hỏi cô. Ba, sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, 10 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, cái gì, đã tiến triển đến bước này rồi ư, sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. 11 cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ phụ ung vương cực kỳ bi thương, bổn vương không tin, 12 kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Vương gia còn chưa đi ra từ bóng ma thất tình sao? 13 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ, ta không biết, 14 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ha ha ha ha ha sở đại nhân suy ngẫm nghiêm túc quá. 15 chẳng hiểu vì sao? Thấy sở đại nhân ngẫm nghĩ như vậy, lại thấy có hơi thất vọng, theo các loại ý nghĩa. 16 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, lầu trên đủ rồi nhá ha ha ha. 17 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp, tâm tình mọi người đều tốt quá nha. 18 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, đúng vậy, dù sao vụ án này cũng kết thúc rồi mà. 19 chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Muốn đi giải khuây một bữa quá. 20 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Một đại nhân mang ta theo với. 21 chu hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Hẹn nhau đi. 22 chỉ huy đồng chi Cẩm Y vệ đẹp dai. Được được, con tiểu đồng bọn nào muốn hẹn không? Xác định nhân số xong ta sẽ đến Túy Tiên Lâu đặt chỗ. Phá xong án này bên trên có phát chút tiền thưởng. Buổi tối mọi người cùng nhau ăn một bữa luôn. 23 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Một đại nhân, như vậy hẳn không hay đâu. 24 một nhành hoa của Đông Sương, mang ta theo với. 25 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Vì sao còn chưa đến được kinh thành. 26 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. ngày nào cũng đau lòng cho tiểu soái ha ha ha. 27 kinh kính Tĩnh Lăng Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Tiểu soái đừng khóc, khi nào đến bọn gia sẽ tổ chức tiệc đón gió cho ngươi. Tiệc đón gió là tiệc mời khách từ xa đến dùng cơm. 28 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Các ngươi đợi đã nào. Buổi tối có khả năng sẽ có người mời khách đấy. 29 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Hà, thỏ con ngươi nói mộc đại nhân ấy hà. 30 Chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai đẹp dai. Ha ha ha, thỏ con cùng đến chơi đi. Mà chân của thỏ con khỏe lại chưa? 31 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Không phải, chân của ta đã đi được rồi. 32 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Không phải mộc đại nhân á, thế là ai? 33 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Nếu thỏ con nói, chẳng lẽ là lục đại nhân, thăng quan nên mời khách hả? 34 Cấp sự trung im lặng, có khả năng nha, hoàng thượng thưởng cho lục đại nhân nhiều tiền như vậy cơ mà. Bổng lộc cả năm đều kiếm lại được rồi. 35 Một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện, là lục đại nhân muốn mời khác hả? 36 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Chỉ huy sứ cẩm y về, lục đại nhân có đổi tên không? Hay phải gọi là, tả đô đốc cẩm y về. 37 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Chắc không đổi đâu. 38 chỉ huy sứ cẩm y về, là ta. 39 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Lục đại nhân nói ngắn gọn xúc tích đi. Sao lại mời khách thế? Thăng trước, 40 cấp sự trung im lặng, mời mọi người đến hả? 41 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Đúng vậy, tất cả mọi người đều có thể đến. 42 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Lục đại nhân không sợ bị ăn đến cạn túi luôn hả? 43 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Tiền nhiều cứ tha hồ mà ăn đi. 44 cấp sự trung im lặng. Thỏ con ngươi đúng thật là anh em ruột. 45 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, cấp sự trung im lặng. Dù sao cũng có phải ăn của ta đâu. 46 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ta chỉ lo một chuyện. 47 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Hu hu hu, ta cũng muốn ăn. 48 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Đau lòng cho tiểu soái. 49 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Ngươi lo gì vậy? 50 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Sở đại nhân chắc chắn sẽ đi đúng không? 51 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Chắc chắn rồi, lại phải xem lục đại nhân với sở đại nhân sâu ân ái. Ôi tâm mệt quá đi. 52 cảm thấy mình thật là thảm thương. Đến từ phụ ung vương cực kỳ bi thương. Bổn vương kiên quyết không đi. Hừ, đánh chết cũng không đi. 53 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Đau lòng cho vương gia. 54 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Sở đại nhân ăn ngọt đấy. Các ngươi quên lục đại nhân là lục si hán à? Vậy có nghĩa là chúng ta cả đêm đều phải ăn ngọt. 55 kinh kính Tĩnh Lăng Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, ngươi chớ làm ta sợ. 56 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Trả lời, tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, lại nữa hả? 57 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Ta có thể không đi không? 58 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ăn ngọt được đó nha. Ta thích. 59 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Đêm nay không phải tiệc thăng chức đâu, là mừng chuyển nhà. 60 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Mừng chuyển nhà, lục đại nhân muốn chuyển nhà à? 61 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Mừng chuyển nhà thì ta cũng không muốn ăn ngọt nữa đâu. 62 yêu dân như con đệ nhất triều đại. Đến từ Tử Cấm Thành soái nước trời xanh. Lục khanh mua nhà mới à? Sao trẫm không biết? 63 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại. Hoàng thượng, không phải mừng Lục đại nhân chuyển nhà, mà là mừng Sở đại nhân chuyển nhà ấy. 64 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, hình như ta đã hiểu ra gì đó. 65 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. À, chúc mừng Lục đại nhân, chúc mừng Sở đại nhân. 66 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Đã rõ, đêm nay ta nhất định sẽ đến. 67 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Trả lời, ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trẫm không hiểu, mừng Sở khanh chuyển nhà, vì sao lại ăn cơm ở nhà Lục khanh? 68 thiếu khanh của Thái Thương Tự. Hoàng thượng à, người không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu thế? 69 quan của Kinh Châu Phủ nha. Kinh Châu Phủ gửi lời chúc mừng. Rốt cuộc ngày này cũng đến. 70 chỉ huy đồng chi cẩm y vệ đẹp dai. Là ý mà ta nghĩ ấy hả? Ăn ngọt ta cũng nguyện ý. 71 quan của Hồng Đô. Hồng Đô gửi lời chúc mừng. 72 cấp sự trung im lặng. Chúc mừng Lục đại nhân và Sở đại nhân. 73 thân Trạch Minh chỉ huy sứ Thiểm Tây hành đô tư. Chúc mừng Lục huynh. 74 Tiêu Phụng khanh thị độc của Hàn Lâm viện. Chúc mừng. 75 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Tân nhân mà cũng đi ra chúc mừng kìa. 76 yêu dân như con đệ nhất triều đại, đến từ Tử Cấm Thành xoáy nước trời xanh. Khoan, trẫm vẫn không hiểu. 77 cảm thấy mình thật là thảm thương, đến từ Phụ Ung Vương cực kỳ bi thương. Bổn vương không phục. 78 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, yêu dân như con đệ nhất triều đại. Hoàng thượng, ngay cả vương gia cũng hiểu kìa. 79 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Trời ơi, bao nhiêu quan viên ngục lặn cũng bùng nổ luôn kìa. 80 tài khoản chính của Phượng Dương. Phượng Dương gửi lời chúc mừng. 81 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Cùng vui. 358 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Mấy người, đợi nửa tháng nữa là ta đến kinh thành rồi, mặc cách trương.